hơn nữa rèn luyện đại càn khôn vu đồ cấm pháp. Thế mới sản sinh ra người khổng lồ dũng mãnh như thế. Tiên thiên liền hơn xa vu sĩ bình thường gấp trăm, ngàn lần. Mặc dù có người có được thân thể tiên thiên mạnh như khoa phụ, cũng có đại càn khôn vu đồ cấm pháp, nhưng nếu không có cây phù tang thì cũng không thể tu luyện đến loại trình độ khủng bố như bọn họ được. Chỉ có dị bảo cấm bảo như cây phù tang mới có thể không ngừng cung cấp linh khí, địa khí và thái dương chân hỏa dồi dào, làm cho bọn họ rèn luyện thân thể, tu luyện không ngừng. Diệp Húc chớp đồng ánh mắt, không biết sau khi ta tu thành cửu chuyển nguyên công cuốn thứ ba, thêm cả vạn kiếp vô lượng tâm kinh, chư thiên thập đạo, có thể khiến cho thân thể dũng mãnh đến trình độ này hay không? Tu vi của khoa phụ mão chính là nguyên đan kỳ. Nếu Diệp Húc luyện thành cửu chuyển nguyên công cuốn thứ ba, chắc chắn cũng là nguyên đan kỳ. Nếu có thể ngang bằng với khoa phụ mão, như vậy hắn chính là vu sĩ đầu tiên có thân thể có thể sánh với khoa phụ. Hữu tài huynh, hiện giờ tu vi của tôi tiến nhanh, xưa đâu bằng nay. Chỉ cần huynh có thể chuyển được 9 khẩu đan đỉnh của tôi đây, tôi mới có thể đọ sức với huynh được. Diệp Húc khẽ động tâm niệm. 9 khẩu đan đỉnh to bằng nắm tay đang đánh tới đánh lui trong tay kia đột nhiên rơi xuống mặt đất, nhanh chóng tăng lên, giống như 9 ngọn núi nhỏ, phát ra tiếng nổ ầm ầm. 9 khẩu đại đỉnh này nặng đến mức người khác khó có thể tưởng được. Nếu không phải tu vi Diệp Húc tiến nhanh, căn bản đừng hòng tế khởi 9 khẩu đại đỉnh này được. Không phải là 9 khẩu đỉnh sao? Khoa phụ mão bước nhanh lên phía trước, cười nói, cho dù là 9 ngọn núi, ta cũng có thể dễ dàng vác lên vai. Anh ta vươn bàn tay chộp tới một khẩu đại đỉnh trong đó, hơi dùng sức, lại không để nhấc khẩu đan đỉnh đó lên. Sắc mặt không khỏi đỏ lên, lập tức thi triển man lực, cuối cùng nhấc khẩu đại đỉnh này lên, một tay nâng qua đầu. Những khoa phụ khác thấy thế, không khỏi hơi hơi biến sắc. Diệp Húc đem 9 khẩu đan đỉnh nâng trong lòng bàn tay, và đụng tới lui, thoải mái như ý. Bọn họ vốn không có để trong lòng, chỉ nghĩ đến đó là vu bảo bình thường. Không nghĩ tới khoa phụ mão tên đắc luyện thành nguyên đan này lại phải dùng toàn lực mới có thể dơ một tòa đan đỉnh lên. 9 khẩu đỉnh này chỉ sợ nặng đến đáng sợ, so với thuần dương chi bảo còn phải nặng hơn không ít lần. Khoa phụ mão dơ một bàn tay khác ra, lại nắm lấy một khẩu đại đỉnh, dơ cao lên, phun ra một ngụm chọc khí. Diệp Húc không khỏi khâm phục thần lực của anh ta. Nếu đổi lại là mình, dựa vào sức mạnh bản thân, tuyệt đối không thể dơ được một khẩu đan đỉnh lên. Mà khoa phụ mão lại có thể nhấc được 2 khẩu lên, thật làm cho hắn phải khâm phục. Hữu tài huynh, thêm một khẩu nữa. Diệp Húc khẽ hô một tiếng, lại có một khẩu đại đỉnh bay lên, hạ xuống trên 2 khẩu đỉnh kia. Khoa phụ mão sắc mặt hơi hơi đỏ lên, lập tức khôi phục nguyên trạng. Diệp Húc thấy thế, lại càng khâm phục hơn. Tâm niệm khẽ động, từng khẩu đại đỉnh bay lên, lần lượt chồng lên, tất cả dừng trên đỉnh đầu khoa phụ mão. Khoa phụ mão quát lớn, hai tay bị những khẩu đại đỉnh đó ép cho khom xuống, không thể mượn dùng lực lượng vai lưng chống đỡ, xương cốt đều bị ép cho rung lên kéo kẹt, hai đầu gối run rẩy, gần như không thể đứng vững được. Hắn khiêng 8 khẩu đại đỉnh,

cao hơn Diệp Húc tầm 7-8 cảnh giới nhỏ. Luyện thành nguyên đan mà thôi. Thiên Yêu Cung là nơi nào? Đó là một đại phái yêu tộc cùng cấp với Hoàng Tuyển Ma Tông đã từng xuất hiện Vu Hoàng. Mà 7 vị công chúa Thiên Yêu Cung là những hòn ngọc quý trên tay yêu chủ Thiên Yêu Cung. Sao lại có thể dễ dàng cho hòn ngọc quý trên tay dễ dàng lấy chồng được? Mặc dù hòn ngọc quý có phải lập gia đình thì chắc chắn sẽ gả cho hào kiệt đương thời. Nhân vật xuất sắc nhất. Mà nhân vật như vậy chắc chắn cùng loại với cao thủ nổi tiếng của tông chủ nhất mạch Hoàng Tuyền Ma Tông. Tỷ như Vinh Lâm, Đặng Nguyên Giác và Hầu Nhân Vực. Chỉ có người như vậy mới có thể xứng đôi với 7 viên minh châu của Thiên Yêu Cung. Tu vi Khoa Phủ Mão tuy không kém, nhưng so với cao thủ tam thần cảnh trẻ tuổi như Vinh Lâm thì còn cách một khoảng quá xa. Bởi vậy, Diệp Húc cũng thấy được Khoa Phủ Mão không hề có chút lợi thế nào. Khoa Phủ Mão lại nhảy tam công chúa và ta là bạn từ thuở ấu thơ. Lưỡng tình tương duyệt. Quan trọng là lại có một vị công chúa xuất giá rồi. Nghe nói lão nhạc phụ của ta kia yêu chủ Thiên Yêu Cung mời quần hào vì nàng ấy lựa chọn vị hôn phu. Lão nhạc phụ kia của ta cũng không nói là vị công chúa nào sẽ xuất giá. Diệp Húc hiểu rõ, biết anh ta lo lắng vì công chúa lựa chọn hôn phu chính là tam công chúa mà anh ta ngưỡng mộ. Bởi vậy mới lỗ mãng tính toán đến Thiên Yêu Cung cầu hôn. Tuy nói vậy, nhưng tu vi và thực lực của Khoa Phủ Mão vẫn là một hạn chế rất lớn. Lần này Thiên Yêu Cung tuyển phò mã, chắc chắn nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tài tuấn tập hợp. Loại thiên tài như Út Khánh Sơn, thậm chí cường giả tam dương cảnh, tam thần cảnh trẻ tuổi cũng sẽ không ngồi yên. Bê Hơ To A S Quy Quy Thiên Yêu Cung có nghĩa là tài phú vô tận. Thiên Yêu Cung ủng hộ, rất khó có người sẽ không đồng tâm. Hy vọng của Khoa Phủ Mão thật xa vời. Lần này người xuất giá của Thiên Yêu Cung kia hơn phân nửa là nhị công chúa Khổng Tước. Diệp Húc cười nói, cũng không phải là tam công chúa người huyên ngưỡng mộ đâu. Huyên đệ, ngươi nói rất có lý. Khoa Phủ Mão tuy miệng nói thế, nhưng lại gấp như kiến bò trên chảo nóng, nhảy lên nhảy xuống. Diệp Húc cười nói, một khi đã như vậy, vậy tiểu đệ đi cùng huyên một chuyến, cho huyên hết hy vọng. Khoa Phủ Mão nhẹ nhàng thở ra, cảm kích vạn phần một đời người hai huyên đệ. Diệp lão đệ, ngày khác tiểu Phượng Hoàng lấy chồng, ta cùng đi với đệ. Được rồi, chúng ta lập tức đi thôi. Khoa Phủ Mão mừng rỡ, lôi hắn nhảy đi như bay, nhảy xuống dưới tàng cây phù tang. Vài người trẻ tuổi Khoa Phủ tộc từ xa nhìn thấy hai người bọn họ, cao giọng hỏi, hữu tài, các ngươi đi đâu thế? Đi ra ngoài lịch luyện, Phủ Mão trung khí tràn đầy nói. Diệp Húc có chút khó hiểu. Yêu chủ Thiên Yêu Cung vì hòn ngọc quý trên tay mình tuyển chọn hôn phu. Xem ra những khoa phủ khác cũng không biết. Điều này sao đúng cho được? Khoa Phủ Mão đắc ý rào rạt, cười ha ha nói, lão nhạc phủ đưa thiệp mời tới, mời khoa phủ tộc ta cũng tham gia chọn rể. Tấm thiệp này bị ta chặn lại, miễn cho những tên hư hỏng trong tộc phát hiện. Ao ao chạy tới, ta giấy tấm thiệp này đi, người cạnh tranh liền ít đi vài người. Diệp Húc không biết nói gì, hữu tài huyên, huyên thật sự là người tốt duy nhất trong Khoa Phủ tộc.

Diệp Húc nghi hoặc nói ta định đi Thiên Yêu cung cầu hôn, tỷ muội hai người sao lại đến đây? Khổng Tước nghe được hai chữ cầu hôn, sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng hừ một tiếng. Phượng Yên Nhu lại cúi thấp đầu, gần như cúi xuống đến ngực. Hai tay vô ý thức vân về góc áo. Thanh âm nhỏ như mũi kêu sư huynh. Người ta còn chưa có trưởng thành. Lần này là nhị tỷ xuất các. Diệp Húc ngẩn ra, đang muốn suy ngẫm hàm nghĩa của những lời này. Khổng Tước đánh giá Diệp Húc từ trên xuống dưới vài lần, hùng hổ nói đừng nói nhiều. Tiểu muội nói thuyền của ngươi nhanh, mau thúc giục thuyền đi. Phía sau có người đuổi giết đến đây. Nếu không nhanh đi thì không kịp nữa đâu. Ở trong đầm lầy này, ai dám đuổi giết công chúa Thiên Yêu cung? Diệp Húc trong lòng buồn bực. Chỉ thấy xa xa yêu vân toàn động, che trời phủ đất ùn ùn kéo đến. Bên trong yêu vân một tha đại kỳ dựng đứng. Vô số đại yêu ở bên trong đụn mây toàn động, sát khí đằng đằng. Mảng yêu vân này khí thế rào rạt, tốc độ cực nhanh. Diệp Húc lập tức thúc giục thuyền con, giống như một luồng ánh sáng, bay hướng xa xa. Giây lát liền dứt bỏ mảng yêu vân kia. Tên tiểu tử khốn kiếp, dám bắt cóc hai vị công chúa Thiên Yêu cung ta. Trong yêu vân kia truyền đến một tiếng quát lớn, nổi giận đùng đùng, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Khổng Tước sư muội, muội đào hôn chính vì tiểu tử này sao? Nghe vi huyên khuyên một câu, thừa dịp yêu chủ còn chưa biết, nhanh bỏ tên công tử bột cạnh muội đi, cùng vi huyên về nhà. Diệp Húc nghe như thế, thuyền con suýt nữa không khống chế được. Ngỡ ngàng nói đào hôn, bắt cóc công chúa. Ai nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Khổng Tước làm ngơ, đứng ở đầu thuyền, hướng mảng yêu vân kia giòn thanh nói, đại sư huynh, cha ta muốn ta lập gia đình, cũng không có dễ dàng như vậy. Người ta lấy phải là vị hôn phu mà ta tự mình lựa chọn. Mảng yêu vân kia đuổi theo không bỏ, tốc độ cũng nhanh đến không thể tin được, lạnh lùng nói, sư muội, yêu chủ lựa chọn vì hôn phu cho muội, đương nhiên là vì tốt cho muội. Yêu vân toàn động, một bàn tay đen đột nhiên thò ra từ trong yêu vân, bao phủ hơn 10 mẫu, chộp tới con thuyền của Diệp Húc. Khổng Tước hừ lạnh một tiếng, năm luồng diệt tuyệt thần quang bay lên, đột nhiên chém tới bàn tay kia, cắt vỡ nó ra, thuận thế chém tới yêu vân kia. Chỉ thấy yêu vân toàn động, từ trong nhảy ra một con dao long chín đầu, há mồm hút một cái, nuốt sạch ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Dao long chín đầu ngồi lên trên yêu vân, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Húc, điềm nhiên nói, quả nhiên là một tên công tử bột. Tiểu tử, ngươi dám bắt cóc hai vị công chúa Thiên Yêu cung ta, trên trời dưới đất không còn chỗ dung thân cho ngươi. Ta đã nhớ kỹ diện mạo của ngươi. Ngươi sẽ bị Thiên Yêu cung ta đuổi giết. Không chỉ như vậy, các thanh niên tài năng tuấn kiệt các môn các phái cũng sẽ coi ngươi là địch. Cho dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc bể, chạy trốn ra ngoài cửu thiên, dưới cửu tuyền, đều chỉ còn con đường chết. Trên trời dưới đất, không có kẻ nào có thể cứu được ngươi. Đại sư huynh, ta đã có nam nhân. Từ khi ở Côn Luân thánh địa cổ ta đã quen chàng, châu thai ám kết, đều đã có con rồi. Huyên về bảo cha ta hết hy vọng đi. Khổng Tước đột nhiên ôm lấy Diệp Húc. Hừ. To. Nơ. Cơ. À. y thật mạnh lên mặt hắn, khiêu khích nói: con dao long chín đầu kia tức gần chết. Dương nanh múa vuốt, khí thế ào ào, cả giận nói: tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ngươi thật sự chết chắc rồi. Tiểu muội, cùng nhau đồng thủ thúc giục thuyền con này đến tốc độ lớn nhất. Khổng Tước và Phượng Yên Nhu hợp lực, thôi phát tốc độ thuyền con đến mức na nhất. Trong chớp mắt liền dứt bỏ xa dao long chín đầu. Con dao long chín đầu kia đuổi theo một lát, càng đuổi càng xa. Rốt cuộc thuyền con biến mất không thấy. Hắn lúc này mới tức giận hừ một tiếng, xoay người trở về Thiên Yêu Cung. Hồi bẩm yêu chủ, đám người Khoa Phụ Mão lúc này vừa mới tới Thiên Yêu Cung, liền thấy tòa thánh địa yêu tộc này lòng người hoang mang, bầu không khí tràn ngập khẩn trương. Xung quanh tản ra hình ảnh chân dung truy nã. Khoa Phụ Mão đoạt lấy một tờ lệnh truy nã. Mọi người thò đầu nhìn thoáng qua, sau lúc lâu cũng không biết phải nói gì.